Cô do dự một chút, vươn những ngón tay thon dài trắng nõn, ôm lấy khuôn mặt của Hoắc Tùng Quân. Đôi môi đỏ mọng càng ngày càng gần. Hoắc Tùng Quân không khỏi thở gấp. Kết quả là một nụ hôn mềm mại nhát gan đáp xuống má anh. Hoắc Tùng Quân vốn đang mong chờ, không khỏi ngây ngẩn cả người. Cách chương.